Kính thưa quý vị và các bạn thân mến của kênh Xóm Truyền Ma. Trong thời gian qua, chúng ta thường hay nghe những bộ truyện rất hay và rất cuốn hút của tác giả trẻ Quyết Đỗ. Quyết Đỗ với một lối viết thật cá biệt, khi thì hăng say, khi thì dường như hờ hững, có lúc lại bất chợt vội vã, lôi cuốn người nghe lao vào cao trào cùng với tác giả, không muốn bỏ sót một từ một cử nào của tình tiết gay cấn. Và hôm nay, chúng ta cùng với Đỗ Quyết đi vào phần 1 trong 2 phần của câu chuyện Cụ Lý. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị khán thính giả không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát sóng mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc quý vị nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Cụ Lý nằm trên cái sập to tổ bố kê ở giữa nhà, mắt liêm diêm, rích thuốc á phiện đến thóp cả hai mắt lại. Mặc cho cái thằng Ninh Thọt nó đang chung tay dục tới táp vào anh Việt, từng tiếng roi xé gió vùng vút. Cụ Lý ho khan mấy tiếng, con nợ nó hầu đèn, thấy vậy liền châm trà từ cái chén khải ra ly nhỏ, hai tay cung kính dâng lên cho cụ. Cụ Lý đón lấy chén trà, nhấp một ngụm thấy làm khoan khoái lắm, mắt lại liêm diêm thưởng thức cái thú trà tàu mà cụ mới học được cách đây mấy hôm khi theo hầu quan trên tỉnh. Mặc dù cụ không biết là cái bộ môn trà đạo đó nó mô tê ra mần răng. Sau khi hớp hết ly trà, cụ liền khạc luôn một bãi đồm xanh lè phun thẳng về phía của anh Việt, đoạn cất cái giọng khàn khàn: "Tổ cha mày, tiền ông không phải để cho chúng mày, muốn khất thì khất, nghe chưa?" Anh Việt đang bị trói ngược, nghe thấy lời cụ Lý thì sắc mặt tái lại, không dám ngẩng đầu lên. Vì cả cái tổng này đều biết tiếng của cụ Lý mà. Cụ ác lắm. Mà phải nói là cả nhà cụ rất ác. Ác gia truyền. Gia truyền con nối ác lắm. Khi xưa, khi cụ lé, cha cụ Lý còn sống, không biết bao nhiêu người không giữ ý cụ mà phải bị bỏ mạng, đến độ thay chất thành đống. Cái tiếng ác của cụ lé làm cho dân làng kêu khổ tới trời xanh. Hôm đó, không hiểu làm sao mà cụ lé lại có hứng đuôi thăm ruộng giữa trưa nắng. Chỉ khổ cho hai thằng hầu, chúng nó từ sáng tới trưa theo cụ, chưa được miếng nào vô trong miệng, vừa đói vừa mệt. Trời mùa hè lại nắng nóng, vẫn cố che cái dù quạt mát cho cụ lé. Ấy vậy mà thỉnh thoảng chúng lại bị cụ dùng cây gậy dục cho vào người ứa cả máu ra, vì cái tội quạt không nhiệt tình để cho cụ bị nóng. Cụ lé đang định dùng cây gậy dục vào cái thằng cầm dù thì ở trên tầng không một tia sét đánh thẳng vào người cụ, làm cho cụ ngã giật ra đất dãy đành đạch, miệng ngáp ngáp không khác gì con cá mắc cạn. Hai thằng hầu cũng bị ảnh hưởng bởi tia sét đó, cả hai ngã ra hai bên. Chúng lồm cồm bò dậy lại gần cụ lé xem như thế nào, thì ở trên cao thiên lôi đánh thêm một búa nữa vào người của cụ lé. Lần này cụ không dậy nữa mà nằm thẳng đuột ra đó, miệng còn bốc cả khói khét lèn lẹt. Cái thây cháy đen của cụ lé tưởng là bị trừng phạt như vậy là xong rồi, ai ngờ đâu lại còn phải hứng chịu thêm một búa nữa của thiên lôi. Hình như ông thiên lôi đánh khuyến mãi cho bỏ ghét. Cái tin cụ lé đã bị chết mà còn bị thiên lôi đánh nhanh chóng lan ra cả mấy cái làng, ai cũng lấy đó để dạy cho con cháu làm thiện mà tránh xa cái ác. Ngay cả bà Phú là mẹ của cụ Lý cũng lấy đó để dạy cụ, nhưng mà đối với cụ Lý, những cái đó chỉ là cái lời nói ngoài tai. Vì cụ vốn theo cha nên cái tính ác nó ngấm vào trong máu. Thậm chí khi bà Phú mất, nó còn tăng lên gấp nhiều lần. Bởi thế cho nên lâu lâu dân ở làng này hay chửi thầm: "Con bà nó, cái thằng Lý, thằng cha ác một thì thằng con nó ác mười, cái lũ ác gia truyền mà." Trở lại với hiện tại, Lão Lý lại khàn cái giọng quát. Nên, mày chết, mày đánh chết mẹ nó cho ông đi. Đánh cho nó khi nào nó lòi ra 3 đồng bạc ấy thôi. Thằng Ninh khi nghe vậy càng say máu, dùng tay quất tới tấp mặt cho anh Việt van xin. Cụ tha cho con. Thực sự nhà con bán hết cả rồi. Cụ tha cho con gì? Con đi vay mượn để đóng thuế cho cụ. Thằng Ninh theo cụ Lý từ hồi lên 5 tuổi nên cũng thừa hưởng luôn cái tính cách của cụ. Với nó, chỉ cần làm hài lòng cụ Lý, biết đâu một lát nó lại được hít một chút sái thuốc phiện của cụ. Nghĩ vậy, nó càng say máu, vút cho thật mạnh hơn, cho đến khi anh Việt nằm gục trên vũng máu. Cụ Lý thấy anh Việt nằm yên bất động, thì tỏ ra giận dữ, mắt cụ long lên sòng sọc, nắm luôn cái ba toan làm bằng gỗ lim mà lao xuống chỗ anh Việt. Cứ thế, nhè đầu anh mà quất, từng tiếng bôm bóp kèm theo câu chửi. À, còn giả vờ giả dịch với ông nữa hả? Mày giả chết để trốn thuế phải không? Đứa nào cũng như mày á, thì cái làng này nó loạn. Cho đến khi cái đầu của anh Việt lõm sâu một lỗ, máu đỏ, óc trắng theo đó mà trào ra, cụ Lý mới chịu dừng tay. Cụ quăng cây gậy qua một bên, chễm chệ ngồi trên phản, phủi phủi bàn chân, nằm xuống, cầm lấy cái tẩu thuốc, rít một hơi thật dài, xong nhả làn khói mờ mờ ảo ảo. Thằng Ninh đúng lúc lên cơn thèm thuốc, thấy khói liền lao tới hít lấy hít để, liền bị cụ Lý quát. Mày còn trơ mặt ra đó làm cái gì hả? Không kéo cái xác nó ra ngoài đi. Thằng Ninh ngáp dài. Nhưng mà kéo nó đi đâu vậy cụ? Cụ Lý gõ luôn cái điếu vào cái đầu thằng Ninh. Mày kéo mẹ nó ra cái chuồng heo nhà ông đó, băm nó ra cho chúng ăn, cho nó mau lớn, mang lên tỉnh bán được giá cao. Nhanh lên, ông nghe chừng chúng nó đói lắm rồi đó. Thằng Ninh nghe cụ Lý sai, liền vác cái xác lên vai đi về phía chuồng heo, mặc dù còn tiếc hơi thuốc lắm. Vậy là đằng sau nhà cụ Lý lại vang lên tiếng dao tiếng thớt, cứ như thể nhà cụ đang thịt heo làm tiệc. Bên trong này, cụ Lý vẫn tỏ ra uy nghiêm bệ vệ lắm, không ngừng quát tháo đám gia nhân, nào là trà châm chưa đủ ấm, rồi lửa cháy quá tay, làm cụ hút áp phiện không có được ngon, bị sặc khói. Mỗi lần như vậy, cụ lại lấy cái gậy gỗ lim khảo vào đầu vào mặt cái đám gia nhân đánh cốp một cái. Quát nạt được một hồi, cái bụng phệ của ông Lý cảm thấy trống trống. Cụ liền hết cái mũi về phía nhà bếp mà ra sức quát lớn, mặc dù đàm nó cứ bám đầy ở cổ, làm cho cái giọng cụ cứ khùng khục, chẳng ai nghe được cụ đang nói cái gì. Thằng bếp đâu rồi? Anh bếp đang chẻ củi sau nhà, nghe thấy tiếng cụ lớn gọi mình, liền ném cái rựa, lau tạm mồ hôi chạy lên nhà trên. Dạ, bẩm cụ Lý gọi con. Cụ Lý tức giận, gõ luôn cái điếu vào đầu của anh bếp. Không gọi mày, thì gọi cái mã bố mày hay sao? Để ông kêu khản ra cái cổ mới dắt cái mặt lên đây. Chuẩn bị cơm trong chưa? Anh bếp nghe tiếng cụ quát, chỉ biết run rẩy cúi đầu lắp bắp. Dạ, bẩm cụ, cơm chưa chín. Cụ Lý thấy vậy, càng điên tiết hơn, muốn giãy nảy lên giục luôn mấy cái nữa vào người anh bếp. Tổ cha mày, lại tính để cho ông chết đói hả? Nuôi cái lũ tụi mày chỉ rót cơm tốn gạo mà thôi. Đoạn cụ co chân, đạp cho anh bếp một cái ngã ngửa ra sau mà quát. Đi xuống nhà dưới, mà nấu nhanh lên cho ông. Anh bếp không dám chậm trễ, lập tức bò dậy lùi xuống bếp. Cùng lúc đó, có một cái giọng chua ngoa từ một người đàn bà từ ngoài cửa bước vô. Cái lũ này liền như trâu rồi ha. Có mỗi việc ở nhà hậu cụ Lý cũng không có xong nữa. Thà nuôi con cháu, nó còn có giá trị hơn à. Giọng nói đó, không ai khác chính là mụ vợ của nhà cụ Lý. Ở cái tổng này, nếu nói về độ chua ngoa của con mụ này, nếu mà mụ tự nhận mình số 2, ai mà leo lên số 1, mụ bóp cho chết tươi, không kịp giãy. Nghe thấy tiếng của bà lớn, đám gia nhân đứng xúm lại với nhau, Còn cụ Lý bỏ cả cái tẩu thuốc lết cái thân về phía của bà cả mà cất giọng nịnh nót. Bà nó đã về rồi đó ha, đi chơi trên tỉnh có vui không? Vừa nói cụ vừa phe phẩy cái quạt mò, lại còn quên không có nạt đám gia nhân. Còn mau rót nước mời bà tụi mày đi. Gớm, nay lại nịnh nọt tôi vậy nữa chứ. Hay là lúc tôi đi vắng á, lại qua nhà ông Chánh mà bắt bà Ba với phó huyện rồi. Cụ Lý nghe thấy con bà Ba phó huyện thì thèm lắm, nhưng lại nghĩ đến việc lão Chánh tổng ở đầu làng bị mụ vợ bắt được tại trận khi đang bắt bà Ba, thì mặt bỗng biến sắc. Cụ sùng mình, lạnh cả xương sống khi nghĩ tới cái cảnh cụ Chánh tổng bị mụ vợ kẹp đầu vào giữa hai chân, dùng thân hình như hộ pháp mà tẩn cho một trận ra trò. Mà cũng không cần mụ ta phải đụng tay đụng chân, chỉ cần cụ Chánh úp mặt vào con ba ba già, quẹt mắm tôm một thêm một lúc nữa, có khi cả cái làng này lại phải thay cụ Chánh tổng khác thôi. Rồi cụ Lý lại lén nhìn qua bà cả, cảm thấy càng lo lắng hơn. Cụ thầm nghĩ, vợ lão Chánh lại nói cái gì với bà cả nhà này rồi, phen này ông lành ít dữ nhiều rồi đó. Ông làm gì mà nhìn tôi cái kiểu đó hả? Bà cả quát lên, làm cho cụ Lý giật bắn người, làm rơi luôn cả cây quạt, định toan hót, nhưng bà cả chặn lại. Thôi, ông cần phải lẻo mép, cứ lấy cụ Chánh đầu làng ra mà làm gương đi. Chứ để tôi mà nghe ông đi lén phén với cái lũ bán trôn nuôi miệng đó hả, thì ông chết với tôi à nghe. Nói xong, mụ giật cái quạt từ tay của cụ Lý, phe phẩy bước vô trong buồng, dẫy cả con Nở đi theo. Nở, mày vào đắm lưng cho bà coi. Mụ vợ của cụ Lý vừa bước vào bên trong buồng, thì thằng xe nó cũng vừa kịp lúc về tới cổng. Nó vui vẻ chạy vào trong nhà nói với cụ Lý. Cậu ơi, mới tìm được. Chưa để thằng xe nó nói hết câu, cụ liền bịt miệng nó lại, nháy mắt nó. Mày về báo ông đi họp phải không? Thằng xe hiểu ý liền đổi giọng nói, nghe có vẻ nghiêm trọng lắm. Cốt là để cho bà cả nghe thấy. Dạ bẩm cụ, mấy cụ lớn trong làng đang đợi cụ ra họp ạ. Nghe đâu tình hình thuế má nó căng lắm, cụ ra ngay đi. Vậy ở ngoài đó có những ai rồi? Dạ bấm cụ, ngoài mấy cụ chức sắc còn có cả quan lớn trên tỉnh gì. Thằng xe nó nhấn mạnh chữ quan lớn ra vẻ quan trọng lắm. Cụ Lý nghe thấy ám hiệu như vậy thì liền lật đật đi vào trong nhà. Bà nó ơi, cho tôi đi họp với quan lớn nghe. Bà vợ cụ Lý không thèm nhìn mặt lão mà chỉ ừ lên một tiếng. Chỉ đợi có vậy, cụ liền khoác lên người bộ áo dài khăn đóng, đi ra chỗ cái xe kéo, leo lên đó, ngồi, rồi cho thằng xe nó kéo đi. Ra khỏi nhà được một đoạn khá xa, cụ mới cất tiếng hỏi. Nè, vậy hôm nay nhà ai tổ chức bàn đèn vậy? Dạ bẩm cụ, nhà thầy Cai à, có cả gái ả đào phố huyện nữa, ngon và thơm lắm cụ ơi. Còn mau lên đi, kẻo lỡ mất cuộc vui của cụ đó. Nói xong, cụ Lý lại ngã người ra cái xe kéo, đưa cái tẩu thuốc lên miệng, hít một hơi thuốc thật dài khoan khoái. Mặc cho thằng xe mồ hôi nhễ nhại, đang ra sức kéo cụ đi giữa cái trưa hè nóng như đổ lửa. Đằng xa xa kia, tiếng hát của ai đó vang lên khúc hát ả đào, nghe ai oán não lòng. Ấy chứ, hồng hồng, tuyết tuyết. Mới cái ngày nào chưa biết cái chi chi. Cái xe của cụ Lý vừa kéo tới sân, thầy Cai thấy cụ Lý tới thì lấy làm vui lắm, liền chạy ra tiếp đón. May quá, cụ Lý đây rồi, tụi tôi chờ cụ hoài à, thiếu cụ mất hết cả vui. Mà đúng là mất vui thiệt, vì hai cụ vốn là tri kỷ trong cái bộ môn bàn đèn. Mỗi lần lên phố huyện, hai cụ lại rủ nhau ghé vào một vài kỹ viện để hút sách gái gú. Cụ Lý chống cây gậy bước xuống xe kéo. Mặt cụ ra vẻ ta đây là người cửa quan mà cất cái giọng hống hách. Tôi còn bận bao nhiêu là việc, chứ có rảnh đâu. Vừa nói được mấy câu, thì một mùi thơm béo ngậy bay vào mũi của cụ, làm cho cụ hít hít mấy cái theo cái thói quen mà nuốt nước miếng. Hôm nay nhà thầy cai còn thịt cả chó nữa hả? Dạ không giấu gì cụ, con chó này của nhà lão Quyết giả cầy, nó mang qua biếu, chắc lại muốn xin xỏ cái gì đó. Vậy à, mà chó hơi béo đó, ngửi ra toàn là cái mùi mỡ thôi. Nói xong, cụ bước thẳng vào nhà, chọn cho mình một chỗ trên cái phản bằng gỗ lim đen ống, ngã cái thây nằm xuống. Thầy cai vỗ tay hai tiếng, lập tức có hai cô kỹ nữ trên phố huyện lại chỗ của cụ Lý, mặc kệ cụ Lý mà thị tẩm hết các cả cơ thể. Một cô châm á phiện dâng lên cho cụ, cô còn lại ôm lấy cụ mà thủ thỉ những lời đường mật. Bên kia, cô đào hát lại vang lên tiếng lòng. Vậy là hai cụ thi nhau mà rít á phiện đến lú cả người. Trong lúc đang phê pha với nàng tiên và hương thơm từ da thịt mấy cô thiếu nữ ở trên tỉnh, thì hai cụ thấy một bóng người lờ mờ từ ngoài cửa chạy vô. Người đó nói cái giọng hớt hải. Chết cả lũ tới nơi rồi mà hai cụ còn nằm đó hút áp phiện nữa hay sao? Cụ Lý thấy vậy, không thèm quan tâm, vẫn rít thêm một hơi khói nữa, rồi mới đáp lời cụ Chánh. Có chuyện gì mà cụ Chánh rối lên vậy? Thầy cai cũng lắc lắc cái đầu, hướng đôi mắt lờ đờ về phía cụ. Chết là chết làm sao? Cụ nói luôn đi, cứ úp mở mở hoài. Cụ Chánh đưa con mắt một mí, liếc ngang liếc dọc, xong ghé vào tai cụ Lý nói nhỏ. Chuyện này liên quan tới số của cải của tôi và mấy cụ ở đây. Không những vậy, nó còn liên quan tới cái mạng của cụ nữa đó. Cụ Lý nghe nhắc đến đám của cải bao nhiêu năm dơ dét của dân đen, cũng cảm thấy chột dạ, liền hỏi lại lão Chánh. Ý cụ là sao? Cụ Chánh tổng liền giải thích. Tôi nghe thằng con cả nhà tôi nó báo tin về là ngài toàn quyền Đông Dương đã cho điều tra về mấy cái vụ ăn chặn thuế nộp cho mẫu quốc đó. Nói đến đây, cụ Chánh nuốt một cục nước miếng lớn. Đó, tôi nghe nói mấy làng có người ăn chặn bị chặt đầu treo gốc đà, mà chúng ta ăn chặn không phải ít. Thử hỏi nếu bị bại lộ, đến cái đầu còn không giữ nổi thì lấy gì mà hóc? Cụ Lý nghe thấy những lời từ miệng cụ Chánh, không khác nào sấm nổ ngang tai. Bất giác, tay cụ run run sờ lên cổ. Trời ơi, chuyện quan trọng tới vậy sao bây giờ cụ mới báo tin? Cậu hay thiệt đó. Tôi vừa mới nghe báo tin là đích thân lập tức tìm hai cụ luôn, mà tôi cũng đã có cách rồi. Cách gì? Cả hai đều đồng thanh. Cụ Chánh nói nhỏ. Muốn biết cách gì á, thì tối hai cụ qua nhà tôi đi, ở đây không có tiện nói. Nói xong, cụ Chánh gấp luôn một miếng thịt chó, quẹt qua một chút mắm tôm đưa vô miệng, đoạn kẹp cái guốc mọc vào nách bước ra cửa, không quên dặn lại một câu. Nhớ tối này ngàn, chỉ có hai cụ qua nhà tôi thôi đó. Sau khi cụ Chánh đi khỏi, cả cụ Lý và thầy cai không còn hứng thú hút á phiện nữa, liền móc hầu bao thưởng cho đám kỹ nữ, mỗi đứa một ít, đuổi chúng nó về. Cụ Lý leo lên xe, cho thằng ở nó kéo về, bỏ qua luôn cái tiết mục mà hai cụ rất thích. Cả buổi chiều, cụ Lý cứ đi ra đi vào như người mất hồn, chỉ mong cho trời nhanh tối để đi qua nhà cụ Chánh. Tới độ con trùi nó đậu vào mép của cụ, mà cụ cũng không có thèm đuổi, mặc kệ cho nó đi dạo vài vòng ở trên đó. Sau khi ăn xong bữa tối, cụ liền kẹp đôi guốc gỗ vào trong nách, lấy cây gậy treo trên giá, lững thững đi tới nhà của cụ Chánh. Đi qua nhà thầy cai, thấy thầy cũng đang chuẩn bị ra khỏi nhà, liền rủ đi chung cho vui. Thế là hai vị chức sắc sánh vai nhau đi trên con đường làng, không khác gì hai con hình nhân giấy mặc áo dài khăn đóng. Qua tới nhà của cụ Chánh, vừa mới bước vô, cả hai người đã thấy cụ Chánh đang ngồi uống nước trà với một lão thầy tàu. Chào cụ Chánh. Thầy cai lên tiếng, cụ Lý cũng thêm vào. Cụ Chánh có cách gì nói tụi tôi nghe luôn đi. Cụ Chánh chỉ vào lão thầy Tàu. Đây chính là cách. Cả hai lại càng tỏ ra khó hiểu. Lão thầy Tàu thấy hai người trước mắt bày ra cái bộ mặt thộn, liền cất tiếng nói. Ây da da, hai lìa thật là kém quá lìa. Thì cứ phi tan hết cái lóng của cải đó là liệt rồi. Ông nói cái gì hả? Của cải cả đống chứ có phải là con kiến đâu. Thầy Tàu xua tay nói. Có khó thì mấy lìa mới phải nhờ tới ngộ chứ. Chỉ cần ngộ luyện cho một cái thần dữ của lúc đó tha hồ mà giấu tiền giấu vàng à. Cụ Lý bỗng vỗ đùi đánh đét một cái. Hay, cách này đừng có nói ngài toàn quyền, chứ cả bố ông ấy cũng không có tìm ra được. Xong lại biết mình lỡ lời, liền tự tay bịt miệng mình lại. Lão thầy Tàu lại đưa hai ngón tay xoa vào nhau. Quan trọng là mấy lị lưa cho ngộ bao nhiêu ngân luyện nè. Ngộ nhắc chết nha, liền càng nhiều thì bùa càng linh đó, thần dữ của càng mạnh à. Cụ Chánh lạnh lùng rút một thỏi vàng trong người ra, đặt mạnh lên bàn đánh cộp một cái. Chỉ cần thầy làm tốt, tiền nông không thành vấn đề. Lão thầy Tàu cầm thỏi vàng, cắn một miếng, thấy chắc là vàng thiệt. Lão mới yên tâm cất vào túi, miệng liên tục nói. Hảo là, vậy mới liệt chứ. Cụ Lý sốt ruột nhắc. Chừng nào ông mới luyện thần giữ cửa cho chúng tôi đây? Lão thầy Tàu đưa tay lấy ly trà nhấp một ngụm, xong mới trả lời. Ây da, lý từ từ liền có lóng à. Bây giờ muốn luyện thì mấy lý phải tìm cho ngộ một cô gái lộng trinh ly. Gái đồng trinh? Thầy Cai lên tiếng hỏi. Lý thật là ngốc mà. Gái lộng trinh là mấy cô gái chưa có biết mùi liền ông lo. Rồi lão thầy Tàu bắt đầu giải thích về việc luyện thần dữ của. Cả ba nghe theo mà không tiếc lời, trầm trồ thán phục tài nghệ của lão. Cuối cùng, lão thầy Tàu chốt lại bằng một câu. Làm cho vật luyện chết từ từ, chết lâu chết lớn, quan niệm càng nhiều thì thần dữ của sẽ càng hung dữ. Thầy Cai à lên một tiếng, xong lại than. Cái làng này bây giờ kiếm đâu ra gái chưa chồng chứ? Cụ Lý ngồi suy nghĩ một hồi, chợt cụ à lên một tiếng, rồi hướng ánh mắt qua phía người còn lại nói. Có rồi, nhà lão Phương ở cuối làng mình có đứa con gái mới lớn. Cụ Chánh chẹp chẹp lên mấy tiếng. Là cái con Quyền đó hả? Con bé đó xin đau để, giết đi thì phí lắm. Thầy Cai cắt ngang lời cụ Chánh. Cụ ơi, nó xin cũng phải giết. Chứ không mau để quan trên mà điều tra ra thì chưa có nước mấy đứa từ mình ngủ với giun với dế luôn đó. Cụ Lý cũng thêm vô. Đúng rồi đó. Xong cái vụ này mình lên phố huyện thiếu gì em xin tươi. Cụ Chánh thấy tiếc miếng thịt ngon lắm, nhưng khi nghe hai người kia nói chí phải, đành phải tặc lưỡi đồng ý. Đoạn quay sang lão nói với thầy Tàu. Bây giờ tính sao? Bắt nó về luôn hả? Ây da, sao lại bắt chứ? Phải cưới là gì? Là cưới gì đó? Sao lại cưới vậy chứ? Cụ Chánh hỏi. Thì ngộ nói làm sao á, mấy lị cứ làm vậy đi, hỏi nhiều làm gì? Ba cụ nhìn nhau không nói câu nào. Giống dĩ mấy cụ sợ vợ một phép, bây giờ lại phải lập thiếp, chả khác gì đánh đố. Không khéo nhắc cái chuyện này với mấy con cọp cái ở nhà, mấy cụ lại dông mạng trước á, thì có. Chợt cụ Chánh nhìn qua phía cụ Lý nói nhỏ. Nè con cụ Lý. Sao cụ? Không phải cụ có thằng con trai học trên tỉnh hay sao? Ừ hen, tôi quên mất. Mà ý cụ là cái gì? Thì kêu nó về cưới con Quyền cho nó. Chứ hai đứa tôi toàn là dịch trời không à, thì cưới sinh gì? Đoạn cụ Chánh đưa mắt nhìn về phía lão Tàu. Thầy thấy vậy có ổn không? Lão thầy Tàu gật đầu. Liệt chê, liệt chê, liệt mà. Cụ Lý cũng thêm vô. Việc này không khó. Để đêm nay tôi sai thằng Ninh Thọt nó đi lên tỉnh gọi cậu cả nhà tôi về. Còn về phần con Quyền, nhà nó còn thiếu tôi những 2 đồng bạc. Bây giờ bắt nó gả con gái để trừ nợ. Thầy Cai đưa cái tẩu thuốc lên cái môi thâm xì, kéo một hơi dài, sau đó nhấp thêm một ngụm trà, đoạn mới lên tiếng. Để tôi đi kêu cái con mũ tám gần nhà qua làm mai cho chúng nó đúng thủ tục. Còn bây giờ cũng khuya rồi, tôi về để cụ Chánh và thầy đây còn nghỉ ngơi. Nói xong, thầy Cai đứng dậy bước ra cửa. Cụ Lý cũng chào tạm biệt cụ Chánh và lão thầy Tàu, theo chân thầy Cai bước đi ra. Trước khi ra về, còn dúi vào tay lão thầy Tàu một thỏi vàng nhỏ. Thầy ráng giúp tôi nghe, xong việc tôi sẽ hậu đãi thầy thật tử tế. Yên tâm, ngộ sẽ giúp mà, chỉ cần lì mà thôi, lì lì về đi. Cụ Lý về đến nhà, trời cũng đã khuya. Thay bộ đồ xong, rít một hơi á phiện, cụ quát. Thọt đâu? Thằng Ninh Thọt đâu? Thằng Ninh Thọt ở dưới bếp, mắt đang chuẩn bị tận hưởng cái thứ bột trắng mà hồi trưa nó thó được ở cụ Lý. Nghe thấy tiếng của cụ gọi, vội vàng giấu vào một góc, lật đật chạy lên chỗ cụ Lý. Dạ bẩm cụ, cho gọi con. Mày lấy cái xe ngựa của ông á, lên chỗ cậu cả, gọi cậu về đây gấp. Bây giờ sao cụ? Thì bây giờ chứ làm sao? Đi lẹ, không ông cho một cái điếu vào đầu bây giờ. Thằng Ninh Thọt thấy cụ Lý giơ cái tẩu thuốc, nó vội vàng lê cái chân Thọt ra ngoài cửa, không dám chậm trễ chút nào. À mà nè, mày nói tao sắp chết rồi, vậy nó mới mau trở về. Đoạn cụ lại móc ra mấy đồng quăng xuống đất. Mày cầm lấy một ít làm lộ phí đi đường. Thằng Ninh nó nghe thấy tiếng tiền rơi len keng, vội cúi xuống lụm. Dạ con cảm ơn cụ Lý. Xong nó đi ra chỗ cái xe ngựa, thắp cái đèn chiếu, sau đó thúc con ngựa chạy lên tỉnh. Cụ Lý nhìn theo cổ xe ngựa đi khuất trong màn đêm, rồi mới vào buồng ngủ với bà lớn. Với cụ, giao việc cho thằng Ninh Thọt lên tỉnh giờ này là yên tâm nhất, bởi vì đoạn đường lên tỉnh thường hay xảy ra cướp cạn. Thằng Ninh tuy nó bị thọt một chân, nhưng về võ thì có thể nói nó là một cao thủ của làng này. Thậm chí không ít vụ ám sát đối thủ của cụ Lý, nó là đứa thực hiện. Thằng Ninh Thọt đánh cổ xe ngựa, đi đến khi mặt trời lên mới tới chỗ của cậu cả. Sau khi cột con ngựa vào gốc cây, nó lết cái chân Thọt đi tới trước nhà cậu cả. Đó là ngôi nhà khá rộng lớn mà cụ Lý có được trong một lần thắng tổ tôm. Cậu cả ơi! Cậu cả! Cậu cả trong nhà đang ngủ bị đánh thức dậy, tưởng là mấy thằng công tử qua rủ đi hút tiếp. Lấy làm bực mình lắm, cậu ta nghĩ bụng. Con bà nó chứ, hút cả đêm, vừa mới về ngủ một chút lại gọi à. Bên ngoài, thằng Ninh Thọt sau một hồi gọi cửa, nó không thấy ai, thì bắt đầu chán nản. Nó định bụng đi qua cái quán bánh đúc đối diện, làm một hai dĩa lót dạ đợi cụ chủ ra. Thì âm thanh mở then cửa, kèm theo tiếng cậu cả trả lời. Ai đó? Ngồi cái gì mà ghê vậy? Thằng Ninh thấy cậu cả bước ra, liền cúi đầu. Dạ, là con gọi thưa cậu cả. Cậu cả thấy thằng Ninh thì thoáng có chút ngạc nhiên. Thằng Thọt, có chuyện gì mà mày lên đây sớm vậy? Thằng Ninh Thọt nói cái giọng gấp gáp ra chiều có chuyện quan trọng lắm. Cậu cả, về ngay đi, cụ ở nhà sắp chết rồi. Bố tao gần chết hả? Dạ, cụ nhà yếu lắm đó. Vậy có phải là ý con già đó kêu mày kêu tao về để thừa kế tài sản đúng không? Thằng Ninh định nói thêm thì bị cậu cả cắt lời. Thôi, nè, khỏi dài dòng đi. Nếu lão đó để hết tài sản lại cho tao thì tao về, còn không á thì thôi đi, khỏi, tao đang bận. Thằng Ninh bắt đầu dở cái giọng nịnh hót. Cụ cho con mời cậu về chắc là để trao gia tài, cả đời cụ có mỗi mình cậu à, không trao cho cậu thì cho ai giờ? Xong nó lại tỏ vẻ gấp gáp. Cậu nên về ngay đi, lúc cụ còn tỉnh, để cụ điểm chỉ vào di chúc, không lúc cụ chết rồi thì lại gặp khó khăn lắm đó. Cậu cả gật đầu. Mày nói cũng phải ha, thôi đợi tao chút, tao thay đồ rồi về. Dạ. Nói xong, cậu cả quay vô nhà, lấy mấy bộ quần áo bỏ vào trong cái túi vải. Còn thằng Ninh trong lúc chờ đợi, nó ghé qua tiệm bánh đúc làm vài cái lót dạ, tiện thể mua thêm một nậm rượu để uống cho đỡ khát khi đi đường. Một lúc sau, cậu cả lững thững từ trong nhà bước ra, trên vai đeo một cái túi vải, tới bên xe ngựa, leo lên ngồi, rút trong túi ra cái tẩu thuốc châm lửa hút. Thằng Ninh cũng nhanh chóng tháo dây cột ngựa, leo lên thúc gỗ ngựa, quay về làng. Về phần cụ Lý, đêm qua cụ cũng đã tỉ tê tâm sự to nhỏ với bà cả. Sau khi nghe xong, bà lớn liền đồng ý, vì trong đống của cải ăn chặn đó, phần của mụ ta cũng không ít. Cho nên ngay từ sáng sớm, đích thân bà cả cùng với cụ Lý đi qua nhà thầy Cai, nhờ thầy gọi bà Mai mang trầu cau qua nhà lão Phương để hỏi câu quyền cho cậu cả. Cả bốn người áo dài khăn đóng, kèm theo lũ gia nhân, kéo tới nhà của ông Phương cuối làng. Cụ Lý gõ cây gậy vào cái cổng gọi. Thằng Phương có ở nhà không? Ra đây cho ông. Ông Phương đang chẻ củi trước sân, thấy người nhà cụ Lý kéo đến nhà mình thì hoảng lắm. Ông chạy ra tiếp cụ Lý mà ruột gan rối bời. Trong lòng của ông thầm nghĩ, phèn này lại bị gô cổ nữa rồi, vì cái tội nợ tiền chủ quá hạn, thì chỉ có mà thập tử nhất sinh thôi. Nhưng trái lại với suy nghĩ của ông, lần này người nhà của cụ Lý có vẻ dễ chịu hơn mọi khi. Ra tới nơi, thấy cụ Lý tươi cười. Này, chúng tôi đến đây có chuyện quan trọng muốn bàn với ông. Ông Phương vẫn chưa hiểu chuyện gì, liền khẽ cúi đầu chắp tay cung kính. Dạ bẩm cụ lớn, có chuyện gì ạ? Cụ Lý đỡ tay ông Phương dậy. Nè, ông không cần phải làm vậy đâu, sắp thành người nhà với nhau cả rồi. Dạ, cụ Lý là sao, con vẫn chưa có hiểu. Cụ Lý lại nói tiếp. Thì vô nhà đi, nói chuyện, ông sẽ hiểu thôi. Ở đây tôi e rằng không có tiện. Ông Phương tránh người qua một bên. Dạ, nếu như cụ Lý và bà lớn cùng với lại thầy Cai ở đây không có chê nhà con nghèo thì mời mọi người vào trong. Nói đoạn, ông Phương đi vào trong nhà, sai con gái đi nấu nước pha trà mời khách. Vào đến bên trong nhà, bà Mai đặt mâm trầu cau xuống cái bàn mà đã bị mối mọt ăn lủng lỗ chỗ. Bà Mai khẽ đưa ánh mắt qua phía cụ Lý như đợi một điều gì đó. Cụ Lý hiểu ý, liền gật đầu ra hiệu cho bà Mai lên tiếng. Kính thưa ông Phương đây, tôi được cụ Lý cùng bà cả và thầy Cai đây ủy quyền cho nói lên đôi lời. Bà Mai ngừng lại một nhịp, đưa tay mở tấm vải đỏ phủ lên khay trầu cau, đoạn nói tiếp. Ông bà ta có câu, trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Nay ông bà Lý đây, có cậu quý tử vừa tới tuổi cập kê, được biết nhà ông có đứa con gái, cũng đã tới tuổi gả chồng. Nay tôi là bà mối, thay mặt gia đình nhà cụ Lý, xin phép hỏi cưới cô Quyền là con gái của ông, về làm vợ cho cậu ấm nhà cụ Lý, ý ông như thế nào? Ông Phương nghe tới đây, liền chắp tay vái cụ Lý lia lịa. Dạ, không được đâu cụ ơi, con gái nhà con đã có đính ước với người ta rồi, sang tuần là tổ chức đám cưới, con không thể gả nó đi được đâu. Cụ Lý thấy như vậy, liền nổi cơn lôi đình, co chân đạp thẳng vào ngực ông Phương, làm cho ông ngã lăn xuống đất, miệng cụ rít lên. À, cái thằng chết dẫm này, ông nhẹ lời không nghe hả? Đúng ra mày phải cho không con gái của mày, cho con tao để trừ cái số tiền mày nợ. Bà cả cũng chua ngoa thêm vào. Đó, cái lũ sâu kiến này không thể nói nhỏ nhàng với chúng được đâu. Đã nợ hai đồng bạc còn ra chiều làm phách nữa chứ. Đoạn bà cả chỉ tay vào ông Phương mà quát lớn. Chúng mày đâu? Trói nó lại cho tao. Cô Quyền đang nấu nước dưới nhà, nghe thấy có tiếng động liền chạy lên. Tới nơi, thấy hai tay lực điền, cơ bắp cuồn cuộn, đang đè cha mình xuống đất. Cô hoảng hốt chạy lại ôm lấy cha mình. Có chuyện gì? Sao lại trói cha của tôi? Ông Phương ho lên mấy tiếng. Ông bà Lý muốn hỏi con về làm dâu đó. Cô gái nghe cha mình nói như vậy, liền biến sắc tái mặt. Không được đâu, ông bà tha cho con đã có bến đỗ rồi, xin ông bà đó. Cụ Lý không thèm để ý lấy lời gian xin của cô Quyền. Cụ co chân đạp thêm mấy cái vào người của ông Phương. Mày đánh chết mẹ nó cho tao. Đánh kỳ nào nó đồng ý thì thôi. Đám gia nhân được lệnh liền lao vào đấm đá ông Phương túi bụi. Ông bị đòn đau, chỉ biết nằm ôm đầu chịu trận, miệng thổ huyết. Cô Quyền thấy cảnh tượng đó thì cầm lòng không được, đành quỳ xuống, nước mắt lưng tròng mà nói: Xin ông, xin bà đừng có đánh nữa. Con đồng ý làm vợ cậu cả. Cụ Lý phất tay cho đám gia nhân dừng tay lại. Có vậy chứ, nhẹ không muốn, lại muốn ông nặng tay à? Nói xong, cụ Lý đưa cái tẩu thuốc lên miệng, rít một hơi dài, rồi thổi khói bay về phía của ông Phương, giọng cụ Lý lạnh lùng. Đỡ ông ấy dậy đi. Cô Quyền đỡ ông Phương nằm lên cái chõng tre, sau đó nói: Thưa ông bà, xin ông bà cứ từ từ cho mấy hôm, để cha con hồi phục rồi con xin theo ông về. Cụ Lý giận tím mặt, tay cụ giọng cây gậy gỗ liêm xuống đất mà quát: Mấy ngày cho chúng mày trốn đi biệt tích hả? Mày cưới không có nói nhiều. Đoạn cụ phủi phủi cái đít quần đi ra khỏi cửa. Mấy người kia thấy vậy cũng đi theo. Ra đến cổng, cụ Lý dặn đám gia nhân: Tụi bay ở lại đây đi, canh nó cho ông. Nhớ, nội bất xuất, ngoại bất nhập, đề phòng nó trốn thoát đó, nghe chưa? Nói xong, đoàn người nhà cụ Lý kéo nhau ra về, để mặc cho ông Phương rên hừ hừ trên cái chõng tre. Cô Quyền thấy cha của mình bị như vậy, nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má. Cô đỡ ông Phương nằm xuống, đoạn đi ra cửa, định đi qua nhà của ông thầy Lan xin ít thuốc về đắp cho ông. Nhưng cô vừa mới bước ra tới cổng thì bị hai thằng gia nhân nhà cụ Lý chặn lại. Một thằng vẻ mặt dữ tợn hỏi: Đi đâu đó cô em? Cô Quyền bất giác lùi lại một bước. Khi thấy hai thằng đầy tớ nhà cụ Lý, ánh mắt của chúng cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể của cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi đi xin thuốc cho cha tôi. Thằng kia lại lên tiếng đáp: Không được, để mày đi mày trốn mất. Có mà bọn ông mất đầu với cụ Lý thì sao? Thằng còn lại cũng thêm vô: Đúng đó, muốn đi đâu thì đợi ngày mai đi, cha mày chưa có chết. Tôi xin mấy ông mà, nhà thầy Lan gần đây thôi, tôi chỉ đi có một chút thôi mà. Thằng gia nhân nhà cụ Lý mặt trở lên hầm hầm, nó chỉ thẳng mặt cô Quyền rồi quát: Không có xin xỏ cái gì hết á, mày tin tao bóp chết cha mày hay không? Nói xong, hai thằng chúng nó nắm tay cô Quyền mà kéo vào trong nhà. Lúc này, từ ngoài ngõ có tiếng một người phụ nữ gọi vô: Anh Xuôi ơi, anh Xuôi có ở nhà không? Hai đứa nó quay lại thì thấy một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, mặc bộ đồ ba ba đen, đang từ ngoài cổng bước vô. Một trong hai thằng đang kéo tay cô Quyền vội buông tay chạy ra ngăn người đàn bà kia lại: Bà kia, đứng lại, ai cho phép bà vô đây? Bà đó thấy có người lạ ở trong nhà của con dâu tương lai của mình thì có thái độ không mấy hòa khí, cũng lấy làm ngạc nhiên lắm, đoán chừng trong nhà lại xảy ra có biến cố lớn. Tôi qua thăm ông Xuôi của tôi, tiện đưa con Quyền ra chợ mua vải may đồ cưới. Thằng nọ nghe thấy liền quát: Xui nào nhà bà, cô Quyền bây giờ là vợ có cậu cả con cụ Lý. Sao lại như vậy được? Con bé Quyền nó là con dâu tương lai của tôi, nó và thằng Hiếu sắp cưới nhau mà. Thằng gia nhân trả lời: Hiếu nào, mai là đám cưới của cậu cả đó, nghe rõ chưa? Rồi nó chỉ tay ra ngoài cổng: Dâu con gì nhà bà nữa, cút ra khỏi đây đi. Người phụ nữ kia bị thằng gia nhân nhà cụ Lý đuổi thì tức lắm. Bà hướng con mắt ngó vào bên trong nhà, đoạn định xắn quần lên mà cãi tay đôi với nó. Thì cô Quyền dùng được khỏi tay thằng còn lại, chạy lại chỗ của bà nén cảm xúc gọi lớn: Cô Như. Bà Như nghe thấy như vậy liền đáp trả lời: Sao hôm nay con không gọi ta là mẹ? Không phải mọi khi con vẫn gọi hay sao? Cô Huyền khẽ lau đi giọt nước mắt, đầu của cô cúi xuống trả lời: Cô về đi, con bây giờ làm dâu nhà cụ Lý rồi. Bà Như nghe lời cô Huyền nói ra mà lỗ tai lùng bùng. Hả? Sao vậy con? Có chuyện gì vậy? Cô Huyền nói trong tiếng nấc nghẹn. Con đồng ý về làm vợ cậu cả rồi. Cô nói anh Hiếu tìm người khác phù hợp hơn con đi. Con không có xứng đáng. Nói xong, cô quay lưng chạy vào trong nhà, gục mặt xuống cái chõng tre mà khóc nghẹn. Ở bên ngoài, bà Như đứng chết sững người. Thằng gia nhân nhà cụ Lý thấy vậy, được đà quát lớn. Cút đi! Bà Như đành phải lủi thủi ra về. Về phía thằng Ninh Thọt, sau khi rời khỏi nhà cậu chủ, nó sợ về trễ, cụ Lý lại trách phạt. Lúc đó nó lại không có á phiện để hút. Nó cắn răng cắn lợi, đánh xe một mạch về làng, mặc kệ cho cơn thèm thuốc dâng lên, làm cho nó ngáp méo hết cả miệng. Cũng may là trên đường đi, cậu hai cho nó ké một chút sái phiện, chứ không thì có khi nó cũng lăn ra giữa đường. Cái xe ngựa đưa cậu cả về tới nhà, trời cũng đã nhá nhem tối. Cậu từ trên xe ngựa bước xuống, đưa con mắt lờ đờ ngó vào bên trong nhà, thấy đám gia nhân vẫn ra vào, không có giống như nhà sắp có đám. Cậu cả dãy một con hầu đang bưng một thau nước ấm lại nói. Ông mày đâu? Con hầu khép nép. Dạ, ông đang ngồi ở trên nhà trên, con đang mang nước rửa chân cho ông. Nói xong, con hầu chào cậu cả, rồi tiếp tục bưng thau nước lên nhà trên. Cậu cả cũng theo chân của nó mà bước qua phòng cụ Lý. Vừa bước vào bên trong, cậu cả thấy cụ Lý đang ngã lưng trên cái ghế, bên cạnh là một thằng hầu độ 15 tuổi đang châm á phiện cho cụ hút. Ông già, vẫn còn hút khỏe như vậy ha, chưa có chết à? Cụ Lý miệng đang bập bẹ khói á phiện, nghe thấy thằng con mất dạy của mình mỉa mai, thì lấy làm tức lắm, cụ sặc khói thuốc, ho lên khụ khụ, mặt đỏ như quả gất. Cụ Lý ho một hồi mới ngưng lại được. Cụ dùng tay vuốt vuốt ngực, gạt một cục đờm nhổ vào trong cái ống, xong cất cái giọng khàn khàn. Chết, chết cái mã cha mày. Nếu không chết, ông kêu cái thằng Thọt lên gọi tôi về làm cái gì? Cụ Lý lại ho lên mấy tiếng. Vậy cưới vợ cho mày đó. Cậu cả nhếch mép bắt chước cụ Lý, gạt một cục đờm to tướng nhổ xuống đất. Thôi thôi thôi ông già, hút nhiều lú à. Trên phố huyện thiếu mẹ gì gái ngon. Con nhà có điều kiện đàng hoàng, ông lại kêu tôi về lấy gái làng nãy hả? Đúng là già là dở hơi rồi. Cụ Lý đập bàn quát lớn, nhưng lại bị Đàm nó kéo, thành ra cái giọng cụ nó cứ khè khè khò khò, không nghe ra cái gì. Cầm miệng đi, ta đã quyết rồi, cấm cãi. Bà cả trong buồng nghe thấy tiếng hai cha con cãi nhau, cũng xỏ đôi guốc mộc đi ra khuyên can. Thằng cả, mày nghe lời cha mày đi, xong cái vụ này mẹ cưới cho 10 con ở phố huyện. Không. Cậu cả trả lời dứt khoát. Cụ Lý lúc này máu đã dồn lên tới não, mặc kệ cho sự xuất hiện của bà lớn, cầm cái ly trà ném thẳng về phía cậu cả. Một là mai mày cưới, hai là cút, ta không để lại một đồng cho mày đâu. Bà cả thấy tình hình bắt đầu căng, lại nghĩ tới thời gian mà quan trên điều tra gần tới, đành kéo cậu cả về phía mình, to to nhỏ nhỏ. Một hồi cậu cả gật đầu. Thôi được, mai cưới thì cưới. Bây giờ, ông già còn thuốc không? Nãy giờ thèm muốn chết luôn nè. Nói xong, cậu cả lại chỗ có cụ Lý, giói tay lấy cái tẩu, thả một ít á phiện vào trong đó, châm lên hút. Hút xong liều á phiện, lững thững bước ra khỏi phòng. Cụ Lý thấy như vậy, trong lòng cảm thấy tức lắm, cụ hậm hực. Cái thứ mất dạy mà. Đoạn cụ đứng dậy, chỉ vô cái đống ly bể ở dưới sàn nhà. Còn nở đâu, dọn sạch cho ông đi. Nói xong, cụ Lý đi vào bên trong buồng cùng với bà lớn. Bên trong bà lớn đã cởi cái áo ngoài ra từ lúc nào. Thấy cụ Lý vào, bà trách. Ông ấy nha, liệu đó mà làm, việc không thành là không xong với tôi đâu à. Cụ Lý biết vợ của mình không bao giờ nói đùa. Chưa ai làm phật lòng có mụ mà có thể sống được qua một con trăng. Cụ cũng cảm thấy chột dạ. Nhưng nghĩ tới cái việc cậu cả đã chịu lấy cô Quyền, thì trong lòng cũng cảm thấy bớt lo lắng phần nào. Bà yên tâm đi, thằng cả nó chịu lấy con bé đó là mình thành công phân nửa rồi. Việc còn lại, bà không phải lo. Bà vợ cụ Lý nghe thấy như vậy, liền chồm người, ló đầu ra khỏi màn. Ờ hay, cái ông này, đâu phải chỉ cưới con bé đó là xong đâu, còn bao nhiêu là việc nữa. Cụ Lý dán màn, ngồi xuống bên cạnh vợ trấn an. Thì bà cứ yên tâm đi, những việc đó tôi đã có cách giải quyết. Ừ, tùy ông đó, liệu đó mà làm á. Nói xong, bà lớn nằm xuống quay lưng vào tường, nhắm mắt ngủ. Về phía bà Như, lúc sáng mặc dù tức lắm, muốn gặp con bé Quyền để làm cho rõ ẩn tình, nhưng lại bị đuổi, nên đành ra về. Về đến nhà, bà ngồi phịch xuống cái võng tre, tay cầm nón lá phe phẩy. Anh Hiếu đang dọn lại ngôi nhà để chuẩn bị cho cái lễ cưới sắp tới. Thấy mẹ của mình quay về sớm, liền hỏi. Mẹ và vợ con không có đi chợ hả? Bà Như ngừng quạt, hướng ánh mắt nhìn anh Hiếu. Mai nó đi về làm dâu nhà cụ Lý rồi, còn cưới xin cái gì nữa? Anh Hiếu nghe mẹ mình nói vậy, không giấu nổi sự ngạc nhiên, anh lại gần hỏi cho rõ. Sao? Chuyện đó là như thế nào? Làm sao có thể như vậy được chứ? Thì mới hồi nãy mẹ qua nhà của ông Phương, chính miệng con bé Quyền nó nói, mai nhà nó tổ chức đám cưới với nhà cụ Lý. Anh Hiếu sững người, chân lùi lại một bước. Con không tin, chắc chắn trong chuyện này có ẩn tình gì đó. Nói xong, anh Hiếu liền quay lưng, chạy qua nhà của cô ba Quyền. Bà Như thấy vậy, liền chụp lấy tay con mình mà nói. Mày qua bây giờ, bọn gia nhân nhà cụ Lý nó giết mày chết đó. Anh Hiếu nói lớn. Mẹ cứ để con đi qua đó đi, không thể để cô ấy làm dâu nhà cái lũ ác ôn đó được. Bà Như tái mặt, lấy tay che miệng anh Hiếu lại. Trời ơi, phủi phui cái miệng của con đi, ăn với nói, bọn nhà cô Lý nó nghe được á thì chết hết nghe chưa. Rồi bà lại nhỏ to khuyên can anh Hiếu. Thôi thì mẹ tính vậy, tối nay con lẻn qua nhà của con bé, rủ nó trốn đi nơi khác mà sống. Đợi khi nào mọi việc lắng xuống thì nhờ người về báo tin cho mẹ và bác Phương biết. Nói đoạn, bà Như đi về phía bàn thờ chồng, gỡ tấm hình vẽ truyền thần xuống để lộ ra một cái hốc nhỏ. Moi từ trong đó ra một số tiền đưa cho anh Hiếu rồi nói. Mẹ có một chút tiền tích góp mấy năm nay, vợ con cứ cầm lấy mà đi đường. Không được đâu, bọn con đi rồi á, nhà cụ Lý tụi nó tới làm khó dễ mẹ thì làm sao, mà mẹ với bác Phương cũng lớn tuổi rồi. Bà Như dúi số tiền vào trong túi của con trai. Không có sao đâu, việc này mẹ đã có cách giải quyết. Dạ, vậy để con chuẩn bị đồ đạc. Mà nè. Sao hả mẹ? Nhớ là hai đứa ra khỏi làng là phải đi đường vắng nghe, đừng có để cho ai nhìn thấy, nghe không? Dạ con biết rồi, mẹ ở nhà cũng nên cẩn thận đó. Nói xong, anh Hiếu đi xếp quần áo vào một cái tay nải, chuẩn bị cho cuộc chạy trốn đêm nay. Vừa nhá nhem tối, anh Hiếu từ biệt mẹ của mình đi qua nhà cô Quyền. Bà Như dặn dò con mình mấy câu, xong quay vào bên trong, đứng trước bàn thờ, thắp nhang cho chồng. Bà cũng không muốn rời xa anh Hiếu, nhưng cũng đành phải làm như vậy. Vì còn một chuyện mà chỉ có bà, anh Hiếu và cha con ông Phương được biết mà thôi. Anh Hiếu sau khi chào từ biệt mẹ, đến nhà cô Huyền, anh lén chui vào hàng rào ở bên trong giường, núp mình trong một cây bụi cây, quan sát tình hình bên trong nhà. Chỉ thấy có mỗi hai thằng gia nhân nhà cụ Lý đi ra đi vào. Trời hôm nay nóng nực, không khí cứ hầm hập. báo hại cho hai thằng nó đứng canh khát khô cả cổ. Chúng nó uống cạn cả cái lu đựng nước mưa mà vẫn cảm thấy khát nước. Nhưng lúc hai thằng không để ý, anh Hiếu len lén lại gần, ném vào trong đó một ít thuốc sổ. Hai đứa gia nhân nhà cụ Lý chưa biết nước mưa đã bị bỏ thuốc, vẫn cứ múc nước từ đó mà uống lấy uống để, cho đến khi một thằng kêu lên. Mẹ nó, không có xong rồi, tao đau bụng quá mẹ ơi, mày canh cho tao một chút nha, tao đi. Vừa nói dứt lời, thằng này nó phi thẳng ra ngoài giường, tụt quần xuống phóng quế. Thằng còn lại cũng cảm thấy bụng nó réo ùng ục, ruột gan đảo lộn hết cả lên, định phóng theo thằng kia, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Vậy là từ đùi đến chân của nó dính một thứ chất lỏng màu vàng nhạt. Lúc này anh Hiếu mới chui cái lỗ vách vào bên trong nhà. Cô Quyền thấy anh Hiếu tỏ ra ngạc nhiên nói: Sao anh vào đây được? Anh Hiếu nắm lấy tay cô Huyền, nói với giọng gấp gáp: Chuyện đó tính sau đi, bây giờ em trốn theo anh. Cô Quyền nhìn về phía cha của mình, xong lại quay về phía anh Hiếu. Cô đẩy anh Hiếu ra rồi nói: Không được, tụi nó đánh chết cha của em đó. Lúc này có tiếng ông Phương ho lên từng cơn, miệng có ông bắt đầu thổ huyết. Cả hai vội vã chạy đến bên cái chõng tre, nắm lấy tay của ông Phương. Cô Quyền gọi: Cha ơi! Ông Phương cố mở mắt, miệng thì thào: Hai đứa dẫn nhau đi đi. Cô Quyền lắc đầu: Không, con không có đi đâu. Ông Phương cố gắng gượng chút sức tàn còn lại, kéo tay anh Hiếu rồi nói: Con dẫn nó trốn đi đi, bác không xong rồi. Nói đoạn, ông Phương lại ói ra một bụng máu. Cô Quyền ôm lấy cha mình nấc nghẹn: Cha ơi! Nhưng con không thể bỏ mặc cha ở đây được đâu. Cha chết rồi, ở đây còn có bà con hàng xóm lo, chứ con ở lại bọn nhà cụ Lý nó bắt. Cha chết, cha không có nhắm mắt. Nói đến đây, ông Phương giật lên một cái, rồi buông thõng tay chân, tắt thở. Cô Huyền nhào lên cái chõng tre, lay lay cái xác ông Phương: Cha ơi! Cha! Anh Hiếu thấy vậy, liền kéo cô ra: Mình phải đi ngay thôi, không thì không có kịp. Không! Cô Huyền giằng tay anh Hiếu ra. Không may tay của cô vô tình đụng vào cái chén uống trà, làm cho nó rơi xuống đất dở tan, mảnh bể văng tung té trên nền nhà. Bên ngoài, hai thằng gia nhân nhà cụ Lý nghe thấy bên trong có tiếng động thì cũng nén cơn đau, cầm vội cái cây gậy sòng sọc chạy vô. Một thằng đạp tung cánh cửa ra, nó cầm cây gậy chỉ thẳng về phía cô Quyền mà quát: Có chuyện gì vậy? Dạ. Cô Quyền sợ hãi đứng dựa lưng vào trong vách nhà. Hai thằng tụi nó đảo con mắt nhìn một lượt quanh ngôi nhà. Ngoài mấy mảnh sành nằm ở dưới nền nhà, còn lại không thấy có gì khác thường. Một trong hai thằng khom lưng định nhìn xuống gầm cái chõng tre. Lúc này cô Quyền lấy hết sức can đảm tiến lại trước mặt nó, hướng con mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào mặt nó, nói trong tiếng nấc: Cha của tôi chết rồi. Thằng này hỏi lại: Chết hả? Cô Quyền không kèm nén được cảm xúc của mình, cô quát lên: Cha tôi chết rồi, vừa lòng mấy ông chưa? Sau đó cô cúi đầu để cho nước mắt cứ thế mà rơi xuống nền. Để tao kiểm tra coi sao. Nói xong, đoạn nó gạt cô Quyền qua một bên, đứng trước cái chõng tre. Thằng này đưa con mắt láo liên quan sát từ đầu đến chân cái thi thể, xong nó lại dùng cái cây gậy chọc chọc mấy cái. Thấy không có phản ứng gì, để cho chắc ăn, nó còn đặt tay lên mũi, lên ngực. Sau khi tự mình khẳng định rằng cái xác kia không còn là người sống, nó mới quay sang nói với thằng còn lại: Ê mày, đúng là lão chết thiệt rồi đó. Thằng kia chỉ cây gậy về phía cô Quyền, tỏ vẻ không quan tâm. Quan trọng là cái con bé này nè, lão ấy chết thì mặc kệ lão chứ. Sao mày không tính tới cái việc hỷ sự của nhà cụ Lý mà dính tới cái đám tang thì còn gì là vui nữa. Vui hay không vui cũng chết rồi. Cụ Lý chứ không phải là tao với mày. Nói đến đây, thằng còn lại nhăn mặt khép chặt đùi. Để đó báo cụ Lý. Còn bây giờ tao đi cái đã. Nói xong, nó chạy giọt ra cái hố xí ở sau giường. Thằng còn lại cũng chịu hết nổi, cũng theo chân thằng kia ra ngoài giường. Đợi cho mọi thứ im lặng, anh Hiếu lúc này mới từ dưới cái chõng bò ra. Hồi nãy khi cô Quyền làm bể cái chén, gây ra tiếng động lớn, đánh động lũ gia nhân nhà cụ Lý. Cũng may lúc hai thằng tay sai ấy chạy vào gần tới nơi, anh Hiếu đã kịp lăn mình vào trong cái gầm cái chõng, thoát được một mạng. Mau lên đi em, không còn thời gian đâu. Cha em mất rồi, ông ấy chỉ có mỗi một nam thôi. Vừa nói, anh vừa kéo tay cô Quyền. Lúc này, cô Quyền tỏ ra lưỡng lự, anh Hiếu lại nói tiếp. Em không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho... Nói đến đây, anh bỗng dừng lại. Bên ngoài có tiếng gió thổi, làm cho đám cây lá cọ vào nhau xào xạc. Trời báo hiệu sắp đổ cơn mưa lớn. Cô Hiền nói, để em lại cha em cái đã. Nói xong, cô quay người về phía cha của mình, quỳ xuống lạy sâu ba lạy. Cha, con bất hiếu, không thể ở lại cùng với cha được. Gió bên ngoài ngày càng thổi mạnh, càng làm cho thời gian trở nên gấp rút. Cô không kịp thu dọn hành lý, vội vã theo anh Hiếu chui qua cái vách nhà. Sau đó, cả hai len lén đi ra chỗ hàng rào mà lúc nãy anh Hiếu mới vừa chui vô. Lúc này, từng tia sét bắt đầu xé ngang bầu trời. Rồi đùng một tiếng, sấm chớp, rồi hai tiếng, trời bắt đầu đổ cơn mưa như trút nước xuống làn. Cứ thế, trên con đường làng dài và tối, có một đôi nam nữ, họ nắm tay nhau đội mưa chạy trốn khỏi làng, mà chính xác là họ chạy đi trong vô định, miễn sao là thoát khỏi cái thế lực nhà cụ Lý, người gieo rắc nỗi kinh hoàng lên cái làng này. Hai thằng gia nhân nhà cụ Lý đang ngồi thả bầu tâm sự vào lòng đất thì bị một trận mưa lớn bất ngờ, chỉ kịp chụp lấy cái áo tơi treo cạnh đó trùm tạm lên đầu. Đến khi hành sự xong, tụi nó cũng ướt như chuột lột. Hai thằng vừa lạnh vừa mệt, ráng chạy vào bên trong nhà kiếm một bộ quần áo thay tạm. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, hai đứa tụi nó mới tá hỏa khi không thấy cô Huyền đâu nữa. Tụi nó bắt đầu tìm kiếm quanh nhà, rồi ở ngoài giường. Sau một hồi tìm kiếm không thấy, một trong hai thằng chạy về nhà cụ Lý. Cụ Lý đang ngủ say thì bị đánh thức dậy. Sau khi nghe tin báo, mặt đằng đằng sát khí, cụ không nói không rằng mà dùng cây gậy giơ lên cao giục thẳng vào gáy của thằng nó một cái. Thằng này bị dính đòn hiểm, thất khiếu trào máu lan ra nền đất co giật, được một hồi rồi tắt thở luôn. Cụ Lý bước qua cái xác của nó, quát lớn gọi đám gia nhân. Tụi bay đâu? Hai chục thằng gia nhân đang nằm co ro ngủ ở căn nhà dưới, nghe thấy tiếng cụ Lý gọi, liền bật dậy chạy lên cho cụ sai bảo. Tụi mày lùng hết cái làng này đi, tìm con Quyền cho tao. Tụi nó dân dân dạ dạ, rồi tỏ ra đi khắp làng trên xóm dưới, lùng sục mọi ngõ ngách. Bọn chó trong làng được dịp sủa liên hồi, làm cho cả làng mất cả ngủ. Cứ thế, tiếng gậy gộc cộng thêm tiếng chó sủa làm cả làng huyên náo. Họ thức dậy bật đèn ngó ra cửa, xem có cái chuyện gì mà nhà cụ Lý lại huy động nhiều người đến như vậy. Bọn gia nhân nhà cụ Lý tìm kiếm cả một đêm dài, đến tận khi mặt trời lên tới lưng ngọn tre mà vẫn chưa tìm thấy được cô Quyền. Cứ như thể đêm qua họ đã mọc cánh mà biến mất khỏi cái làng này. Lũ gia nhân nhà cụ Lý sau một đêm dài thức trắng cũng bắt đầu thấm mệt, không còn muốn đi tìm kiếm nữa, đành kéo nhau ra về. Về tới nhà, thấy cụ Lý mặt đằng đằng sát khí, trên tay còn cầm theo cả một cái khẩu súng Tây Dương sáng bóng. Cả đám sợ đến mất mật, khúm núm nhìn nhau không dám bước vô nhà. Cụ Lý đang đi qua đi lại trước nhà, thỉnh thoảng lại giơ cây súng chỉ về hướng phía trước như muốn nhắm bắn một thứ gì đó. Nhìn ra phía cổng, thấy đám gia nhân nhà mình quay trở về mà không có cô Quyền, cụ lập tức tức giận quát lớn. Con Quyền đâu? Cả đám nghe cụ quát, đã sợ lại càng thêm sợ, không dám trả lời, đùng đẩy nhau. Cuối cùng cả đám đẩy một thằng lên phía trước. Thằng này đang run run lắp bắp thì bị cụ Lý dí cây súng vào đầu. Nói mau! Dạ, dạ, tụi con tìm cả đêm mà không thấy. Đùng một tiếng, một tiếng nổ khô khốc vang lên. Từ súng của cụ Lý, khói trắng bốc ra khét lẹn lẹt. Viên đạn bắn xuyên qua trán thằng đó, nó ngã vật ra đất, mắt trợn ngược. Máu từ lỗ đạn không ngừng bắn ra, đỏ cả khoảng sân gạch. Cụ Lý không thèm để ý tới cái thằng đệ tớ đang trợn ngược mắt nhìn mình. Cụ bước qua xác của nó, hướng mũi súng về phía bọn còn lại, rồi nói: Đi tìm bằng được nó về cho tao. Hôm nay không tìm thấy, tao bắn bỏ hết. Cả đám thấy súng tay Dương chỉ về phía mình, cong đuôi chạy trối chết. Mỗi thằng một ngã, không dám quay đầu nhìn lại. Bà cả ở trong nhà bước ra, nhìn thấy cái xác của thằng gia nhân đang tiện có miếng nước trầu ở trong miệng. Bà nhai nhổ toẹt một cái xuống cái nền, đoạn nhìn qua cụ Lý nói mỉa mai: Cái thứ vô dụng, có việc còn con làm cũng không xong nữa, chết là phải. Cụ Lý biết mụ vợ đang nói móc mình, cũng cảm thấy tức lắm, nhưng không làm gì được. Cụ nói lớn: Thằng Thọt đâu? Thằng Ninh Thọt, nguyên một đêm qua hầu đèn cho cậu cả, được cậu cho hút chung, phê đến méo cả mặt, đang dắt chân ngủ, nước dãi chảy đầy mặt, nghe thấy tiếng cụ Lý gọi, nó giật mình tỉnh giấc, chạy đến trước cụ Lý mà không kịp lau mặt. Bẩm cậu, có gì sai bảo? Cụ Lý chỉ vào cái xác rồi nói: Mày đem ra sông ném bỏ đi, mau lên, không bẩn hết nhà của ông. Thằng Ninh dạ một tiếng, rồi nó đi xuống nhà dưới, lấy một cái bao bố bỏ xác thằng kia vô, sau đó cho lên xe kéo mà kéo về phía bờ sông. Đợi cho thằng Ninh ra khỏi cửa, cụ Lý bỏ vào trong nhà, leo lên phản, châm thuốc phiện hút, mặc kệ mụ vợ ở ngoài đó làm cái gì thì làm. Cụ Lý đợi cả buổi sáng mà vẫn chưa thấy tin tức gì, trong bụng bắt đầu cảm thấy sốt ruột lắm. Để giải tỏa sự căng thẳng, cụ đành nằm lên cái phản hú hí với nàng tiên nâu. Bàn đèn vừa mới chuẩn bị xong, con Nở, người hay được cụ giao cho nhiệm vụ cầm đèn hầu dược, chưa kịp châm thuốc cho cụ thì bên ngoài đã có tiếng lũ gia nhân. Tìm thấy rồi cụ ơi! Cô Huyền bị tụi nó trói chặt tay chân, miệng nhét dẻ, khắp người là vết cào xước, máu tươi từ đó vẫn còn rỉ ra. Bốn thằng gia nhân nhà cụ Lý dắt cô Huyền vào trong nhà, đặt cô nằm xuống đất trước mặt của cụ Lý. Lần này tụi nó không sợ hãi nữa mà tranh nhau kể công cho cụ Lý nghe. Cầm cái miệng tụi mày lại đi, một thằng kể thôi, lắm mồm lắm miệng à! Cụ Lý quát lớn, đoạn chỉ tay vào một thằng rồi nói: Thằng kia, mày kể lại cho tao nghe coi. Thằng đó thấy cụ Lý chỉ tay gọi mình, nó lại chỗ của cụ Lý, bắt đầu to nhỏ kể cho cụ Lý nghe về cái việc tụi nó phát hiện ra cô Quyền và anh Hiếu như thế nào. Dạ, tụi con thấy... Ngược thời gian trở về lúc đêm qua, khi anh Hiếu dẫn được chị Huyền chạy trốn, được một lúc thì cả hai ra khỏi cổng làng. Lúc này, nghe thấy tiếng chó trong làng thi nhau sủa lên liên hồi, biết là lũ gia nhân nhà cụ Lý cũng đã bắt đầu đổ xô đi tìm kiếm. Họ không dám đi trên con đường lớn nữa, mà rẽ vào một con đường nhỏ. Cứ thế, con đường đó dẫn họ tới một cái hang động nhỏ, nằm cạnh vách núi bên ngoài làng. Cả hai cũng đã cảm thấy thấm mệt, đành chui vào đó trú mưa ngủ qua đêm. Điều họ không thể ngờ được là, đêm qua trong lúc cả hai chạy trốn khỏi làng, lại bị một ông lão làm nghề bắt ếch đêm nhìn thấy. Ông lão thường hay bắt ếch mang vào bán cho người làng. Người làng không biết rõ tên lão là cái gì, chỉ nghe ông lão cũng mang họ Trần nên thường gọi là lão Trần Ếch. Sáng nay như mọi hôm, lão mang ếch vào trong làng bán. Đang đi rao bán thì chạm mặt với bốn thằng gia nhân của cụ Lý. Tụi nó vây quanh ông ta. Ếch béo hen, lão ếch trả lời. Ếch tôi mới đi bắt về không béo sao được. Thằng khác lại nói. Lão đi bắt ếch cả đêm hả? Đúng vậy. Bốn đứa chúng nó bắt đầu nhao nhao. Lão có thấy cái cô gái nào đêm qua không? Cô gái thì không có thấy, nhưng một cặp tình nhân thì có. Mà mấy cậu hỏi có chuyện gì không? Một thằng trong số đó lên tiếng. Thôi được rồi, ông chỉ cho tụi tôi biết bọn chúng đi hướng nào, tụi tôi mua hết cái chỗ ếch này cho ông. Lão Trần nghe thấy mua hết cái số ếch đó thì liền chỉ tay về phía cổng làng. Đêm qua tôi đi soi ếch thì gặp mưa lớn, đành quay về chòi. Lúc ngồi ở trong chòi tôi có thấy hai bóng người đội mưa đi về phía con đường hang. Một thằng thắc mắc hỏi. Sao lại gọi là đường hang? Vì con đường đó vốn dĩ dẫn tới một cái hang động nhỏ nên tôi đặt tên nó là vậy đó. Vậy nó ở đâu? Lão Trần đưa sâu ếch ra trước mặt tụi nó rồi nói. Mùa trước cái đã. Bọn gia nhân nhà cụ Lý đành góp mỗi người một ít mua hết cái số ếch kia. Lão Trần sau khi nhận tiền mới chỉ tay mà nói. Mấy cậu đi theo cái hướng này nè. Đó, cái hướng đó đó. Dạ thưa ông, quả thật bọn con đi theo lời ông ấy chỉ, đến hang động thì tìm thấy thật đó cụ à. Cụ Lý nghe tới đây khoái chí vỗ đùi đánh đét một cái. Giỏi, được lắm. Rồi lại nhìn ra sân, xong cụ Lý lại hỏi. Còn cái thằng dẫn con này bỏ trốn đâu rồi? Dạ thưa cụ, tụi con đánh nó chết rồi, xác của nó còn đang nằm ở trong hang động đó. Cụ Lý liếc con mắt nhìn cô Huyền, tỏ vẻ ân bụng lắm. Đoàn cụ gọi bốn đứa gia nhân lại gần rồi nói. Tụi mày làm tốt lắm, lại đây ông thưởng. Nói xong, cụ Lý lôi trong quần ra một cái túi tiền nhỏ, đổ ra trong tay một đống tiền xu, tỏ ra hào phóng, thưởng luôn cho mỗi thằng đến những 2 đồng. Bọn gia nhân thấy cụ Lý thưởng nhiều tiền thì tỏ ra vui sướng lắm. Chúng cúi đầu cảm ơn cụ Lý rối rít, rồi từng thằng một lui ra bên ngoài. Cả lũ tụi nó vui quá mà quên mất, một xu cụ Lý bỏ ra thì phải lấy lại 10 đồng. Vậy cho nên người làng vẫn truyền tai nhau rằng tiền cụ Lý tanh mùi máu và thâm hiểm y như cụ. Đợi lũ gia nhân ra hết, cụ Lý mới tiến lại gần chỗ cô Huyền nằm, đặt tay lên má, nhìn cô thiếu nữ tuổi đôi mươi, cơ thể đang tràn trề sức sống. Cụ thèm lắm, thậm chí cụ còn có ý định ẵm luôn cô Huyền lên tấm phản mà giao quan luôn ở trên đó. Nhưng nghĩ tới lời dặn của lão thầy Tàu. Ây da, mấy lị nhớ cho ngộ à, phải là cái con gái còn trinh nha, là còn trinh đó, nghe rõ chưa? Nhớ mà cưới về đó, không liệt lộng phòng lâu đó. Cụ lập tức buông tay khỏi má cô Huyền. Với lại, hôm nay bà cả ở nhà, lỡ để cho bà ấy thấy cái cảnh cụ dè dặn cô ta thì cũng khó mà toàn mạng. Cụ Lý đành nuốt nước miếng, nhìn cô gái sắp thành đứa con dâu tương lai của mình, rồi tiến ra chỗ cái bậu cửa, gõ cây ba tôn xuống đất mà gọi lớn. Thằng Thọt đâu? Lên đây ông dạy việc. Thằng Ninh Thọt từ dưới nhà chạy lên thưa. Dạ, cụ Lý cho gọi con. Mày đưa con bé này về phòng của bà, nhốt nó vào trong đó. Thằng Ninh lết cái chân Thọt đến chỗ cô Huyền. Bỗng nó thấy cái vẻ trong miệng của cô Huyền bị cái lưỡi cô đẩy ra khỏi miệng rơi xuống đất. Đoán chắc cô Huyền sẽ cắn lưỡi mà tự sát. Nó lập tức thọc thẳng mấy ngón tay vào miệng cô Huyền. 2 đầu ngón tay của nó bị cô Huyền nghiến chặt, máu từ đó tứa ra, nhỏ cả xuống nền đất. Mặt nhăn như khỉ ăn ớt, nghiến răng đánh vào huyệt của cô Huyền, làm cho cô bất tỉnh nhân sự. Cụ Lý thấy như vậy liền trách. Sao mày đánh chết nó vậy? Hả? Dạ, con chỉ đánh nó ngất xỉu thôi, một lát nó tỉnh lại mà. Cụ Lý nhìn lại thấy cái bụng cô Huyền vẫn phập phồng thở, mới an tâm. Vậy mau đem nó đi đi. Thằng Ninh giác cô Huyền lên vai, tập tỉnh đi ra khỏi cửa. Cụ Lý nhìn thằng hầu thân tín của mình gật gật đầu. Thằng này coi bộ thọt mà được việc đà. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 trong 2 phần của bộ truyện Cụ Lý, tác giả Quyết Đỗ. Đến đây, Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 cũng là phần kết của câu truyện. Xin cảm ơn rất nhiều.